Hắn đương nhiên nhìn ra được, Man Thương là đạo tính cảnh tu vi, lại tại cái này một bút yêu ấn phía dưới, tu vi lập tức bị áp chế một chút. Giống như cái này sinh tử yêu ấn thật toàn bộ thi triển mà ra, như vậy chớp mắt chi gian, toàn bộ man hoang thế giới yêu tộc thực lực, đều sẽ toàn bộ bị phong ấn, từ đó biến thành mặc người chém giết đối tượng. Man đạo hữu, tha thứ Khương Mô lắm miệng, trong miệng ngươi vị kia ân công, đối đãi các người, tựa hồ cũng không phải là như cùng ngươi chỗ tưởng tượng như thế. Khương Vân cũng lần nữa không mất cơ hội cơ mở miệng nói một câu. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu ngậm miệng không nói, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng là thể nội khí huyết lại là tại cấp tốc lan lộn. Khương Vân tới đây mục đích chính yếu nhất, loại trừ nhìn xem có thể hay không gặp phải vị kia luyện yêu sư bên ngoài, chính là muốn một lần nữa thu phục man hoang thế giới. Mà trước đó, nhất định phải xóa đi man thôn thiên bọn hắn đối với vị kia luyện yêu sư hảo cảm, bởi vậy khi nhìn đến sinh tử yêu ấn về sau, hắn lập tức liền có chủ ý. Sinh tử yêu ấn vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, cụ thể phát huy cái tác dụng gì, hoàn toàn tiểu xem luyện yêu sư triển khai phép thuật này lúc tâm tình. Sở dĩ, Khương Vân đặc địa vừa đúng phô bày thoáng cái. Dùng trước mắt hắn thực lực, tại không thi triển tế thiên tri thuật tình huống dưới, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể vẽ ra một bút sinh tử yêu ấn. Mà nhìn xem man thôn thiên thần sắc, Khương Vân biết mình cách làm, có một chút hiệu quả. Chương 988, Thất tranh chi địa. Cứ việc Khương Vân chính mình cũng là luyện yêu sư, nhưng là đối với luyện yêu sư khai tông thủy tổ, đối với vị kia chưa từng gặp mặt luyện yêu sư, lại là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cũng không phải là bởi vì đối phương tại trận đại chiến này bên trong, lựa chọn đứng ở đạo tôn cùng thí thần điện một bên, mà là bởi vì trong nháy mắt kia chết đi mấy vạn con âm linh giới thú. Từ nhỏ đến lớn, đối với bất luận cái gì sinh mệnh, Khương Vân đều là ôm tôn trọng thái độ. Sinh mệnh, không phân quý tiện, không phân tôn ti. Mà đối với những cái kia xem sinh mệnh như cỏ rác người, Khương Vân đều là căm thủ đến tận xương thủy. Bởi vậy, mặc kệ vị kia luyện yêu sư tại sao muốn trợ giúp man thôn thiên bọn hắn xóa đi hoang văn, phản loạn hoang tộc. Mặc kệ hắn lưu lại sinh tử yêu ấn mục đích là không phải thật sự vì trưởng khống man hoang thế giới những này yêu tộc, Khương Vân cùng hắn đều là ở vào đối địch lập trường. Như vậy Khương Vân tự nhiên là phải nghĩ biện pháp đi ly gián hắn cùng man hoang thế giới quan hệ trong đó. Mặc dù Khương Vân đã dùng một bút luyện yêu ấn hiệu quả, thành công để man thôn thiên đối vị kia luyện yêu sư lên lòng nghi ngờ, nhưng là hắn cũng biết, muốn hoàn toàn thay đổi man thôn thiên cách nhìn, còn cần một đoạn thời gian cùng một chút hành động thực tế. Nhìn xem trong trầm mặc man thôn thiên, Khương Vân ánh mắt lần nữa rời về phía dưới hợp thành sinh tử yêu ấn số vạn yêu tộc, khẽ mỉm cười nói, nếu như ta là man đạo hữu, như vậy chí ít ta sẽ cân nhắc trước đem những này yêu tộc đạo hữu triệt hồi. Bởi vì Khương Mô có thể cam đoan, hoang tộc sẽ không lại đến tiến đánh giới này, mà giống như còn có những người khác tới, chỉ có thể là thí thần điện hay là vị kia ân công. Đối với bọn hắn, cái này sinh tử yêu ấn không những vô dụng, ngược lại sẽ trở thành ngăn được công cụ của các ngươi. Còn nữa nói, dựa vào ngoại lực trợ giúp đi tăng thực lực lên, mặc kệ đối với bất luận cái gì tộc đàn tới nói, đều không phải là kế lâu dài. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người liền chuẩn bị rời đi, mà ở phía sau hắn, Man Thôn Thiên bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, Khương đạo hữu, ngươi dựa vào cái gì có thể cam đoan hoang tộc sẽ không lại đến. Mặt khác, ngươi đến ta man hoang thế giới, đến cùng chỗ vì chuyện gì? Khương Vân thân hình không ngừng, đưa lưng về phía Man Thôn Thiên không chút do dự mà nói, bởi vì ta là hoang tộc thuyết khách, thân phận của ta chắc hẳn man đạo hữu cũng đã sớm biết được. Lần này, ta chính là đại biểu hoang tộc mà đến, vì để các ngươi một lần nữa trở về hoang tộc. Bất quá không phải dùng thân phận nô lệ, mà là dùng bình đẳng thân phận, trợ giúp hoang tộc, đối kháng thí thần điện. Khương Vân thực sự nói thật, mà dạng này lời nói thật, cố nhiên sẽ để cho Man Thôn Thiên trong lòng có tức giận, nhưng cũng có thể làm cho hắn kiến thức đến Khương Vân thẳng thắn. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Man Thôn Thiên trên mặt là âm tình bất định. Kỳ thật dùng thân phận của hắn cùng thực lực, cũng lòng dạ biết rõ, hoang tộc cùng thí thần điện chi gian, thế tất lại có một trận đại chiến phát sinh. Mà chính mình cái này ở vào hoang tộc nhất phía trước thế giới, rất có thể liền là chiến trường chỗ trung tâm. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình nhất định phải dẫn đầu toàn bộ thế giới sở hữu yêu tộc, làm ra một cái quyết định, đến tột cùng là gia nhập thí thần điện, vẫn là quay về hoang tộc. Quyết định này, cực kỳ trọng yếu, chẳng những quan hệ đến tính mạng của mình, càng là quan hệ đến toàn bộ man hoang thế giới sở hữu yêu tộc sinh mệnh. Nguyên bản hắn đều đã làm xong quyết định, nhưng là bây giờ Khương Vân xuất hiện, nhất là kia sinh tử yêu ấn, lại là để quyết định của hắn dao động. Tại Man Thương dẫn đầu dưới, Khương Vân rời đi cái này dưới đất hang động, thậm chí rời đi man hoang thế giới. Bất quá nhưng không có rời xa, mà là tại tới gần man hoang thế giới giới phùng bên trong khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù cái này huyễn cảnh lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, nhưng là kỳ thật, hắn công tác chuẩn bị làm cũng đã không sai biệt lắm. Hoang tộc căn bản không cần hắn tiếp tục tọa chấn, mà hắn cung cấp cho Hoang Quân Ngạn cái kia to gan ý nghĩ, cũng có Hoang Quân Ngạn đi cố gắng đem nó thực hiện. Sở dĩ bây giờ hắn có khả năng làm, liền là tại đại chiến trước khi bắt đầu, tận khả năng để cái này man hoang thế giới yêu tộc một lần nữa quy về hoang tộc. Bất kể nói thế nào, có thể gia tăng dù là một tia lực lượng, đều sẽ để cuối cùng hoang tộc chiến thắng thí thần điện hy vọng tăng lớn một phần. Mà lại, man hoang thế giới thực lực không chỉ có riêng chỉ là một tia, mà là cực mạnh. Lúc trước hoang tộc vì đánh hạ man hoang thế giới, 100 vạn đại quân đều dốc túi mà ra. Huống chi, vị kia đứng tại thí thần điện một bên luyện yêu sư, đối man hoang thế giới rất nhiều tương trợ, nói trắng ra là cũng là vì lôi kéo giới này lực lượng. Từ điểm này tiểu không khó coi ra, man hoang thế giới, mặc kệ là tại vị đưa bên trên, vẫn là bọn hắn thực lực bản thân, đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên trở thành hoang tộc cùng thí thần điện tất tranh chi địa. Lại thêm, Khương Vân còn cần đi tu luyện kia hóa yêu chi thuật. Giống như tại đại chiến tiến đến trước đó, hắn có thể nắm giữ hóa yêu chi thuật, lớn như vậy chiến thời điểm, lá bài tẩy của hắn lại sẽ thêm một tấm. Mà tu luyện hóa yêu chi thuật đất lành nhất điểm, dĩ nhiên chính là tại đây chỉ có yêu tộc tồn tại man hoang thế giới. Ngồi tại đen nhánh giới phùng bên trong, Khương Vân việc đầu tiên, liền là đi lần nữa nếm thử tìm kiếm dấu ở trong cơ thể mình cái kia hồn. Thậm chí trực tiếp mở miệng, muốn cùng đối phương câu thông một chút, nhưng mà lại vẫn không có đạt được chút nào đáp lại. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ, chứ không đi cân nhắc hồn tồn tại, mà là bắt đầu nghiên cứu hóa yêu chi thuật. Đảo mắt chi gian, thời gian một năm tiểu nhoáng một cái mà qua, mà cái này một ngày, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên Hoàng Quân Ngạn thanh âm, Khương Phó Tướng, ngươi là có hay không hẳn là trở về. Câu nói này để Khương Vân trong lòng trùng điệp run lên, chẳng lẽ nói, sau cùng đại chiến sẽ bắt đầu. Bất quá, Hoàng Quân Ngạn tiếp xuống một câu, lại là để hắn chấn kinh hóa thành cuồng hỉ, ngươi hẳn là trở lại thăm một chút, ngươi ý nghĩ kia, thành sự thật. Man Thương, theo ta hồi trở lại hoang tộc. Khương Vân gần như lập tức dùng thần thức thông chi Man Thương, mà Man Thương phụ tử cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Một năm này thời gian, mặc dù bọn hắn song phương quan hệ trong đó hòa hoãn không ít, nhưng là cho tới bây giờ, Man Thôn Thiên cũng không có làm ra cuối cùng quyết định. Giờ phút này nghe được Khương Vân truyền âm, hắn lúc này mới đi theo Man Thương cùng một chỗ đến đây, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, không biết ngươi tại sao muốn mang theo khuyển tử cùng một chỗ hồi trở lại hoang tộc. Ta muốn để hắn tận mắt xem bây giờ hoang tộc, cũng tốt giúp Man Đạo Hữu làm ra quyết định. Đương nhiên, giống như Man Đạo Hữu nguyện ý, ngươi cũng có thể cùng ta đồng hành. Man Thôn Thiên không có trả lời ngay, chỉ là ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, sau một lát khẽ mỉm cười nói, tốt, vậy không bằng ta theo Khương Đạo Hữu đi một chuyến, Man Thương, ngươi bảo vệ tốt ra. Không thể không nói, Man Thôn Thiên vẫn là vô cùng có quyết đoán cùng can đảm, một thân một mình tiểu dám đi theo Khương Vân tiến về hoang tộc, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Vâng, cứ việc Man Thương có chút không yên lòng, nhưng là cũng không dám chống lại cha mình mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Khương Vân nhưng cũng không cười thả, mỉm cười, đối Man Thương ôm quyền nói, Man Thương, người ta không lâu sau đó, khẳng định hội, sẽ, gặp lại lần nữa, đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đã đi đầu cất bước mà đi, mà Man Thôn Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Man Thương, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, liền đi theo Khương Vân sau lưng, hướng về hoàng tộc tiến đến. Thời gian một năm, đối với Khương Vân tới nói, thu hoạch khá lớn. Lôi đỉnh đạo thân sớm tại nửa năm trước liền đã thức tỉnh, mà Khương Vân đối với hóa yêu chi thuật, cũng đã có cơ bản nắm giữ. Thậm chí, hắn cũng bắt đầu dựa theo Hoang Quân Ngạn nói, đi thử nghiệm để cho mình thần thức dung nhập cái này giới phùng bên trong, đi cảm ngộ xúc địa thành thốn chi thuật. Mặc dù khẳng định còn không thể thi triển, nhưng là chí ít để hắn mò tới một điểm phương pháp. Làm Khương Vân mang theo Man Thôn Thiên rốt cục chạy về hoang tộc thời điểm, mặc dù còn không có chính thức tiến vào hoang tộc thế giới, nhưng là Khương Vân trên mặt lại là đã lộ ra nụ cười. Mà một bên Man Thôn Thiên thì là hai mắt bỗng nhiên trừng lớn đến cực hạn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Man Đạo Hữu, hiện tại ngươi dù sao cũng nên có thể làm ra quyết định chứ. Chương 989, ý nghĩ trở thành sự thật. Mặc dù Man Thôn Thiên đã nhiều năm rồi chưa có tới hoang tộc thế giới, nhưng là đã từng thân là hoang tộc Chino, tự nhiên tới qua không ít lần, càng là biết rõ sở hữu hoang tộc tộc nhân ở thế giới, chỉ có một cái. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại hắn cùng Khương Vân trước mặt, kia tản ra sáng rực quang mang trùng sáng, lại là theo lúc trước một cái, biến thành ba cái. Ba cái diện tích không chênh lệch nhiều, xếp song song bảng đại thế giới. Tốt nửa ngày sau, Man Thôn Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ba cái thế giới, một cái thuộc về hoang tộc, một cái thuộc về luân hồi tộc, một cái thuộc về hồn độ tộc. Lúc trước hắn nói lên cái kia to gan ý nghĩ,

kia càng ngày càng nhỏ thân nhân, trên mặt của mỗi người cũng dần dần lộ ra bi thương chi sắc. Giới phùng bên trong, luân hồi tộc cùng hồn độn tộc tổng cộng 22 chiếc thông thiên thuyền cũng đã xuất hiện, tất cả mọi người tại sẽ cùng phía dưới, hướng về man hoang thế giới mà đi. Mặc dù nơi này có vượt qua 5 triệu người, nhưng lại không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người là ngậm chặt miệng. Bởi vì bọn hắn sợ hãi chính mình một khi mở miệng, nước mắt liền sẽ không chế không nổi rớt xuống. Ba đại thế giới bên trong, bây giờ gần như đã là trống rỗng, những cái kia lưu thủ con người ở chỗ này, đồng dạng cũng là gắt gao cắn hàm răng của mình, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Mặc dù trong mắt của bọn hắn đã rốt cuộc không nhìn thấy thông thiên thuyền, không thấy mình thân nhân thân ảnh, nhưng là bọn hắn vẫn tất cả đều lặng lặng đứng tại chỗ, như là hóa thành từng tôn pho tượng, không núp đích. Bọn hắn lo lắng cho mình thút thít thanh âm, sẽ bị người thân nghe được, từ đó ảnh hưởng người thân xuất trinh sĩ khí, từ đó hội, sẽ, gia tăng người thân không bỏ. Cho đến đã qua thật lâu về sau, không biết là ai, không cẩn thận phát ra một tiếng rất nhỏ khóc thút thít. Mà ngay sau đó, cái này âm thanh khóc thút thít liền như là rơi vào bình tĩnh trong hồ nước cục đá đồng dạng, bắt đầu nhấc lên vô tận liên y y, hướng về tứ phía tám mới bay nhanh lan tràn mà đi. Tiếng khóc, trong nháy mắt nối thành một mảnh, đồng dạng kinh thiên động địa. Hoang tộc kia chủ cung phía trên, lặng lặng đứng thẳng một bóng người, hắn liền là Hoang Đồ, cũng là bây giờ hoang tộc đương nhiệm tộc trưởng. Tối hôm qua, Hoang Quân Ngạn liền ngay trước hoang lão các tộc bên trong trưởng giả chi mặt, đem tộc trưởng chi vị chuyển cho hắn. Hiển nhiên, đối với một trận chiến này, Hoang Quân Ngạn cũng làm xong chiến tử chuẩn bị. Thời khắc này Hoang Đồ, nhìn chăm chú lên cái gì cũng không nhìn thấy bầu trời cuối cùng, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh chi sắc. Thẳng tắp thật lâu về sau, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ giọng nói, "Phụ thân, các tộc nhân, chúng ta chờ ngươi bọn họ trở về." Trong thanh âm, hai hàng nước mắt cuối cùng từ cái kia hai mắt nhắm chặt bên trong, trượt xuống mà ra. Thông thiên thuyền bên trên, mặc dù tất cả mọi người rốt cuộc không nhìn thấy sau lưng ba đại thế giới, không thấy mình quê hương, nhưng là bọn hắn lại như cũ tất cả đều đứng lặng ở nơi đó, nhìn phía sau đen nhánh, không muốn thu hồi ánh mắt, không muốn di động thân thể. Mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ bi thương chi ý, hội tụ ở cùng nhau về sau, vô cùng vô tận, có thể dùng cái này lớn như vậy giới phùng đều bị bi thương trôi hoàn toàn tràn ngập. Đám chìm trong dạng này bi thương phía dưới, Khương Vân trong đầu lại là có một cái dây cung bị lặng yên xúc động, để hắn đồng dạng chậm rãi nhắm mắt lại. Vô thanh vô tức bên trong, trong mắt của hắn đồng dạng có hai hàng nước mắt chậm rãi trượt xuống. Cái này nước mắt, cũng không phải là vì hắn chính mình mà chảy, mà là cái này 500 vạn sinh mệnh mà chảy, mà là cái này tam đại tộc tộc nhân mà chảy. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tại loại này bi thương chi ý bao phủ phía dưới, vậy mà để cho mình lĩnh ngộ được nhân gian đạo bên trong lại một chủng đạo thuật bốn thất tình chi bi. Đúng lúc này, chóp mũi của hắn truyền đến một trận nồng đậm mùi rượu, cùng một cái khó được tiếng thở dài, "Ai, nói thật, ta cũng có chút không nỡ bỏ." Liệt Dã bưng lấy chính mình hồ lô lớn, ngồi tại Khương Vân bên cạnh, không ngừng đi trong miệng chạy đến rượu, tựa hồ là muốn đem chính mình cho qua chén. Trầm mặc sau một lát, Khương Vân mới trợn mở trong mắt nhẹ giọng nói, "Trận chiến này, nếu như chúng ta có thể thắng lợi, vậy chúng ta liền có thể trở về." Liệt Giác tự nhiên minh bạch Khương Vân nói là cái gì, do dự một chút, đồng dạng nhỏ giọng nói, "Ngươi có mấy phần chắc chắn?" "Không biết." Khương Vân lắc đầu nói, đều đi tới bây giờ tình trạng này, lại đi nói mấy phần tự tin, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi ta có khả năng làm, liền là tận chính mình toàn lực. "Đúng rồi, đại chiến bên trong, ngươi không cần phải để ý đến ta, chiếu cố tốt chính ngươi là được." Khương Vân biết rõ, Liệt Giác sở dĩ sẽ xuất hiện tại hoang tộc nơi này, hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình. Hắn đem tất cả bảo đều áp tại trên người mình. Dung Liệt Giã đạo đài cảnh thực lực, lại thêm không kém gì hoang tộc ma tộc thân thể cường hãn, đại chiến bên trong chỉ cần cẩn thận một điểm, vẫn là khả năng không lớn. Nhưng là, giống như Liệt Giã muốn bảo vệ mình, kia khó tránh khỏi lại có chút ít bó tay bó chân, ngược lại có thể sẽ gặp được ngoài ý muốn. Liệt Giã nhếch miệng cười nói, cái này còn cần ngươi nói. Người khác không biết, ta còn có thể không biết, tiểu tử ngươi mạng lớn phúc lớn, không chết được. Mà lại cho tới bây giờ, ta đều nhìn không thấu được ngươi chân chính thực lực, ngươi khẳng định có lấy phương pháp bảo vệ tính mạng. Nghe được Liệt Giã đối với mình đánh giá, Khương Vân mỉm cười, không nói gì. Mà đúng lúc này, trước mắt của hai người đồng thời một hoa, lại một bóng người xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Nhìn xem người này, hai người không nhịn được đều là có chút ngoài ý muốn, Liệt Giã trực tiếp mở miệng nói, "Hoang lão, sao ngươi lại tới đây?" "Tới liền là Hoang lão." Vị này hoang tộc đại quân chân chính thống soái, giờ này khắc này mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Liệt Giã. Trầm mặc sau một lát, hoang lão trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng cười lạnh nói, "Khương Vân, Liệt Giã, hai người các ngươi mệnh, thật so với ta tốt nhiều à."

nhân chi thường tình. Trông thấy Lữ Luân, Khương Vân trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười, gật đầu nói, mặc dù thấy nhiều, nhưng xác thực vẫn là không quen lắm. Lữ Luân cười nói cho cùng à, ngươi còn quá trẻ, chờ ngươi niên kỷ lại lớn điểm, liền có thể nghĩ thoáng đây hết thảy. Đối với lời nói này, Khương Vân trong lòng kỳ thật cũng không tán đồng, nhưng biết rõ đây là Lữ Luân hảo ý, sở dĩ khẽ gật đầu nói, có lẽ vậy. Ngươi cố kia đạo thân bây giờ tại tộc ta thánh vật bên trong, ngươi tùy thời cần, hắn tùy thời có thể dùng trở về ngươi bản tôn. Nguyên bản Khương Vân đã sớm muốn đem hồn thiên đạo thân một lần nữa thu hồi bản tôn thể nội, nhưng là Lữ Luân lại đề nghị hắn tạm thời không muốn làm như thế. Bởi vì luân hồi phân thân càng muộn trở về bản tôn, đối bản tôn chỗ tốt lại càng lớn. Nhớ ngày đó chính hắn luân hồi phân thân, liền là từ đầu đến cuối không có trở về, mà là một cái tiếp một cái không ngừng đi sinh ra tân luân hồi. Cho đến vì mở ra tịch diệt cửu địa, hắn mới đưa tất cả phân thân dung hợp, trong nháy mắt để tu vi đạt đến cực hạn. Ừm, ta đã biết. Tốt, cái khác ta cũng không nhiều lời, ngươi an tâm tu luyện đi. Mặc kệ trận đại chiến này cuối cùng thắng bại như thế nào, cũng mặc kệ cái này huyễn cảnh khi nào kết thúc, ta nghĩ, chúng ta khẳng định còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Lữ Luân vươn tay ra, dùng sức vô vô Khương Vân bả vai, một đạo khổng lồ lực lượng lập tức tràn vào Khương Vân thể nội, để Khương Vân thân thể khẽ run lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Luân. Chính di ba bản ý thủ, y phát. Thời khắc này Lữ Luân sắc mặt có chút yếu ớt, cười nói, đạo này lực lượng, là ta phí hết lớn đại giới mới từ luân hồi chi thụ bên trong thu thập tới. Dù là nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng không nhất định có thể chống lại, ngươi cũng không nên lãng phí. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Lữ Luân đưa cho chính mình đạo này lực lượng, là vì để cho mình đánh giết đạo tôn phân thân chi dụng. Mặc dù mãi cho tới bây giờ, chính mình còn không biết đạo tôn phân thân tại cái này trong ảo cảnh, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, nhưng 89 phần 10, hẳn là đạo tôn bản nhân. Chính mình muốn giết đạo tôn phân thân sự tình, Lữ Luân là một cái duy nhất biết rõ, đồng thời hiểu rõ trong đó nhân quả người. Mà lần này đại chiến, cũng là chính mình đánh giết đạo tôn phân thân duy nhất cơ hội, sở dĩ hắn mới có thể đưa chính mình một đạo lực lượng. Mặc dù thời khắc này Khương Vân rất muốn nói chút gì, nhưng là Lữ Luân đối với mình trợ giúp thực sự rất rất nhiều, vẹn vẹn một câu cảm ơn. Căn bản không đủ để biểu đạt ra chính mình nội tâm cảm kích. Đối Lữ Luân tốt nhất báo đáp, chính là mình đi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có thể mang theo nữ nhi của hắn Nam Vân Nhược rời đi giới vẫn chi địa, thu hoạch được chân chính tự do. Ta đi, ngươi nắm chắc thời gian đi. Đối Khương Vân phất phất tay, Lữ Luân quay người chậm ung dung đi xa. Nhìn xem cái kia có chút cô đơn cùng cô đơn bóng lưng cách mình càng ngày càng xa, Khương Vân cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này nhắm mắt lại, lại không có người tới quấy rầy Khương Vân, mà Khương Vân cũng không tiếp tục đi để ý tới cái khác bất cứ chuyện gì. Thậm chí, hắn đều không có đi tính toán thời gian trôi qua, chỉ là đắm chìm trong tu luyện. Cho đến không biết đi qua bao lâu về sau, bên tai của hắn rốt cục vang lên ý chính thanh âm, đại nhân. Khương Vân mở mắt, nhìn xem trước mặt trong thần sắc mang theo một chút khẩn trương ý chính nói, có phải hay không thí thần điện người sắp đến. Ý chính gật đầu nói, vâng, hoang tộc trưởng để cho ta tới xin ngài, thí thần điện cũng nhanh đến. Khương Vân mắt nhìn thâm thúy đen nhánh giới phủng, nhẹ gật đầu, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Khương Vân lần này bế quan thời gian, chỉ có ngắn ngủi 4 tháng. Mà tại cái này thời gian 4 tháng bên trong, bây giờ man hoang thế giới, lại là đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tam tộc đại quân nguyên bản có 500 vạn nhiều, man hoang thế giới, vậy mà lại có 100 vạn yêu tộc gia nhập, sở dĩ có thể dùng tổng số người đạt đến 600 vạn. 600 vạn tu sĩ bây giờ đã phân tán tại toàn bộ man hoang thế giới 6 nơi vị trí. Mặt đất 3 khu, bầu trời 1 chỗ, cùng ẩn tàng 2 nơi. Đại địa phía trên 3 khu, mặc dù nhìn qua tựa hồ là tùy ý an bài, nhưng là lẫn nhau chi gian chỗ bảo trì cự ly, vừa lúc tại có thể hô ứng lẫn nhau phạm vi bên trong. Đại chiến thời điểm, một khi bất kỳ bên nào giống như xuất hiện không địch nổi trạng thái, như vậy mặt khác hai phe đều có thể tùy thời chạy đến cứu viện. Mà mỗi một chỗ tụ tập đại lượng tu sĩ, tự nhiên cũng đều là dựa theo Khương Vân giao cho bọn hắn cửu huyết liên hoàn trận bảy trận chi pháp, ít nhất là dùng 9 người là một tổ. Tu vi phía trên, cũng là dùng cường mang yếu, tận lực duy trì cân đối thực lực. Mà trên bầu trời một chỗ, thì hoàn toàn là bởi thông thiên thuyền tạo thành. Tổng cộng 54 chiếc thông thiên thuyền, đồng dạng dựa theo cửu huyết liên hoàn trận trận hình, 9 chiếc là một tổ, bố trí ra 6 tổ trận pháp. Mà còn lại kia một chiếc thông thiên thuyền tự nhiên là thuộc về Khương Vân sở hữu, tại thời gian chiến tranh tự do hành động. Thông thiên thuyền không chỉ là phương tiện giao thông, kỳ thượng trải rộng hoang văn, nhất là vạn trượng thể tích, để bọn chúng đồng dạng là rất có uy lực vũ khí chiến tranh. Mặc kệ là công kích, vẫn là phòng ngự, nhất là giống như tự bạo, tuyệt đối đều sẽ đối thí thần điện người tạo thành tổn thương cực lớn. Còn như kia ẩn tàng hai nơi vị trí, mặc dù nhân số bên trên là ít nhất, nhưng là 600 vạn tu sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền là ám sát cùng tiếp viện. Dùng tập kích, hoặc là đánh lén phương thức, đi đánh giết địch nhân. Nguyên bản tam tộc tộc trưởng là muốn mặt khác bố trí ra một chút cỡ lớn trận pháp, nhưng là cân nhắc đến lần này đại chiến tổng số người đều đem vượt qua ngàn vạn số lượng. Tại như thế cự đại nhân số trước mặt, bất kỳ cái gì cỡ lớn trận pháp, không những sẽ không phát huy ra cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại còn có thể trói buộc chính mình phương này người hành động, cho nên cuối cùng coi như thôi. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đại biểu cho, trận đại chiến này, chí ít tam đại tộc một phương này là chuẩn bị lấy cứng trọi cứng, đơn thuần dùng chính mình tộc nhân thực lực, đi cùng thí thần điện tiến hành trận chiến cuối cùng. Đứng tại trên bầu trời, trên cao nhìn xuống lớn như vậy man hoang thế giới, Khương Vân trong lòng cũng nhận lấy cực lớn xung kích. Mặc dù hắn nói mình không có đại chiến kinh nghiệm, nhưng trên thực tế hắn có. Mặc kệ là lúc trước Dược Thần Tông bên trong, trợ giúp Dược Thần Tông đối kháng hải tộc, vẫn là Vấn Đạo Tông bên trong, đối kháng vạn yêu quật các loại, chờ tam đại thế lực kết minh. Hoặc là mang theo Vấn Đạo Tông đệ tử một đường di chuyển, nhất là tại bước qua bất quy lộ thời điểm, mỗi một cuộc chiến đấu đều là đại chiến. Mà mỗi một cuộc chiến đấu liên quan đến nhân số cũng là mấy vạn, thậm chí hơn mấy chục vạn. Bất quá, trận này dính tới ngàn vạn người số đại chiến, hắn cũng đích thật là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh lịch. Giờ này khắc này, 600 vạn tu sĩ tất cả đều xếp bằng ở riêng phần mình vị trí phía trên. Mặc dù Hoang lão truyền ra mệnh lệnh, để bọn hắn chuyên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, riêng phần mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là tuyệt đại đa số người đều căn bản là không có cách làm đến. Có khẩn trương không ngừng lau sạch lấy vũ khí của mình. Có hai mắt nhắm nghiền, bờ môi lại là không ngừng nhúc nhích lẩm bẩm gì gì đó. Có chau mày, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú lên chính mình tiền phương, tựa hồ đang suy tư điều gì. Càng có người hơn thể khống chế không nổi khẽ run. Đương nhiên, cũng có người trên mặt lại là mang theo vẻ kích động, xung huyết trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mà lúc này đây, mặc kệ những tu sĩ này ở vào dạng gì trạng thái bên trong, lại đều không có ai đi chế rêu bọn hắn, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Khương Vân yên lặng đem tất cả mọi người trạng thái từng cái nhìn ở trong mắt, mà tại trong đầu của hắn, đột nhiên có một cái lại một cây dây cung bị vô thanh vô tức nhẹ nhàng kích thích. Hắn biết rõ, kia là nhân gian đạo công pháp. Trước mắt mọi người muôn màu cùng lúc trước chính mình nhìn thấy nhân gian muôn màu hình tượng, tại thời khắc này, chậm rãi trùng điệp đến cùng một chỗ, có thể dùng Khương Vân trong lòng có minh ngộ. Trước mắt của mình, há không cũng chính là một chỗ nhân gian. Khương Vân ánh mắt tiếp tục tại mọi người trên mặt chậm rãi rời qua, trong miệng cũng là không ngừng nhẹ giọng mở miệng nói, kia là vui, kia là lo, kia là nghĩ, kia là sợ, kia là kinh. Chương 997, Hồn Độn Chi Dương. Người chi thất tỉnh, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Tại La Gia thời điểm, Khương Vân minh ngộ thất tỉnh chi nộ. Trước đây không lâu, thông thiên thuyền rời đi ba đại thế giới thời điểm, Khương Vân hiểu rõ thất tỉnh chi bi. Mà bây giờ, mắt thấy lần này mới mọi người bày ra các loại trạng thái, lại là để hắn trong nháy mắt, vậy mà liên tục hiểu rõ còn lại năm tỉnh, cũng làm cho nhân gian đạo công pháp bên trong thất tỉnh đạo thuật, rốt cục hoàn chỉnh. Đây đối với Khương Vân tới nói, lại là một cái không tưởng tượng được thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, Khương Vân càng là phát hiện kinh người, trong đầu của mình, thất tình bảy chủng đạo thuật hợp lại làm một về sau, vậy mà lại tăng thêm một loại thuật. Đây không phải đạo thuật, cũng không phải thuật pháp, đây là cái gì thuật? Nhân gian đạo bên trong, mặc dù đã bao hàm 21 chủng đạo thuật, nhưng là trên thực tế cái này 21 chủng đạo thuật lại có thể chia làm tam đại loại, lục dục, thất tình cùng bát khổ. Nếu như có thể đem nào đó một loại lớn đạo thuật toàn bộ minh ngộ, như vậy hẳn là tiểu lại sẽ thêm ra ba loại thuật. Cái này nhân gian đạo công pháp, thật sự là cao minh. Mặc dù Khương Vân rất muốn hiện tại tiểu cẩn thận đi nghiên cứu một chút cái này thất tình chi thuật, nhưng là tại bên cạnh hắn, tam đại tộc trưởng, tam đại tế tự cùng hoang lão bọn người, lại là đã toàn bộ hiện thân mà ra. Mọi người gặp nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, dù là liền thiên lạc, đều vẹn vẹn chỉ là đối Khương Vân khẽ gật đầu một cái. Mọi người đứng tại không trung, ở trên cao nhìn xuống phía dưới 600 vạn tu sĩ. Sau một lát, Hoang Quân Ngạn mới cao giọng mở miệng, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới. Thí thân điện, chậm nhất trời sáng liền đến. Cứ việc nơi này mỗi người cũng đã biết tin tức này, nhưng là giờ này khắc này, nghe được Hoang Quân Ngạn chính miệng nói ra, vẫn làm cho trong lòng của bọn hắn, nhịn không được trùng điệp run lên, dù là liền Khương Vân cũng không ngoại lệ. Trời sáng, liền là sau cùng đại chiến. Hoang Quân Ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người, lần nữa mở miệng nói, ta tin tưởng, có rất ít người sẽ thích chiến tranh, đồng dạng, ta cũng không thích. Bởi vì chiến tranh, tất có thương vong, thậm chí ngay cả ta. Liền còn lại hai tộc tộc trưởng, trong chúng ta mỗi người, cũng có thể chết ở đây trong chiến đấu.

cái này ba món đồ, liền là tam tộc nhất cường đại thánh vật. Đối với trước hai loại thánh vật, Khương Vân cũng sớm đã biết được đồng thời được chứng kiến. Mà đối với hồn độn tộc thánh vật, trước đó hắn đều chưa nghe nói qua, bây giờ mới là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, cái này hồn độn tộc thánh vật, vậy mà lại cùng mình hồn thiên đạo thân châu ngưng tụ thành phúc địa cực kỳ tương tự. Hiện tại trong cơ thể của mình, liền có một cái gần như đồng dạng màu đen thái dương. Khương Vân trong mắt lóe lên quang mang, người khác có lẽ không có chú ý, nhưng là Hoang lão lại thấy rất rõ ràng, giờ phút này càng là trực tiếp truyền âm cho hắn nói, hồn độn tộc thánh vật, tên là Hồn Độn Chi Dương. Chương 998, Thí Thần Đại Quân. Nghe nói, Hồn Độn Chi Dương là một cánh cửa, mới thật sự là kết nối lấy bao quát tịch diệt cựu tộc ở bên trong khởi nguyên chi địa, từ trong đó có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra hồn độn chi lực. Thiên Lạc thanh âm tiếp tục vang lên, Khương Vân, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể được đến cái này ba loại thánh vật tán thành. Khương Vân tự nhiên biết rõ, Thiên Lạc cũng không phải hảo tâm cho mình giải thích, mà là tại nhắc nhở chính mình, không nên quên cùng hắn ở giữa giao dịch. Đối với cái này, Khương Vân căn bản không có để ý tới, hắn chỉ là để ý Thiên Lạc đối với hồn độn chi dương giải thích. Bởi vì hồn độn chi dương tác dụng, cùng mình hồn thiên phúc điệu tác dụng, cũng là giống nhau như lúc. Có lẽ liền như là Hoang Viễn mở ra vấn đạo ngũ phong mục đích đồng dạng, hồn thiên dùng ngưng tụ phúc điệu hình thức. Nhờ vào đó đến kỷ niệm bọn hắn nhất tộc thánh vật. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân trong trầm tư, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Hoang tộc thánh vật Đại Hoang Ngũ Phong đã ầm vang rơi xuống đại địa phía trên. Thời khắc này Đại Hoang Ngũ Phong không còn là vẹn vẹn chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, mà là đỉnh thiên lập địa, cao nhất chủ phong thậm chí đều nhanh muốn đem thiên không đâm thủng. Mà tại Ngũ Phong đỉnh núi phía trên, thình lình càng là phân biệt xuất hiện một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Năm cái lão giả, bốn nam một nữ, tướng mạo đều là vô cùng giàn mua, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở đỉnh núi chỗ không nhúc nhích, nhìn qua, tiểu phảng phất là cùng sơn phong hòa thành một thể. Tại năm người này xuất hiện về sau, mỗi người bọn họ trên thân thể phát tán ra giàn mua cùng hoang vu khí tức, vậy mà tự phát tạo thành một đạo lại một đạo hư ảo hoang văn. Hoang văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, tầng tầng lớp lớp quay chúng quanh tại ngũ phong bốn phía, liền như là vì hắn phủ thêm một tầng hoang văn khôi giáp. Nhìn xem cái này năm vị lão giả, Khương Vân trong lòng không nhịn được có một chút chấn động. Bởi vì chính mình tại hoang tộc thời gian lâu như vậy, căn bản chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nghe nói qua cái này ngũ lao tồn tại. Mà cái này ngũ lao cứ việc còn không có thể hiện ra riêng phần mình tu vi, nhưng không khó coi ra, bọn hắn đều là vô cùng cường đại. Lúc này, Hoang Quân Ngạn thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, Khương Phó Tướng, ngũ phong ngũ lao là tộc ta bên trong tộc công, tiểu cùng loại với từng cái trong tông môn thái thượng trưởng lao đồng dạng. Bọn hắn tồn tại, cho dù ngay cả ta hoang tộc tộc nhân cũng không có bao nhiêu biết được. Giống như không phải là bởi vì lần này đại chiến việc quan hệ tộc ta tồn vong, ta cũng không dám mời được bọn hắn đại giá. Nghe Hoang Quân Ngạn kia hơi mang theo điểm ấy náy giải thích lời nói, Khương Vân khẽ gật đầu. Khương Vân lòng dạ biết rõ, đừng nhìn chính mình đối hoang tộc trợ giúp chi đại, cũng giành được hoang tộc trên dưới gần như tôn trọng của mọi người. Nhưng mình dù sao cũng là ngoại tộc người. Cho nên hoang tộc cũng không có khả năng đem bọn hắn trong tộc sở hữu bí mật đều nói với mình. Đối với mình có chỗ giấu giếm cũng là bình thường sự tình. Mà cái này năm vị tộc công, tồn tại thời gian tất nhiên đã là cực kỳ lâu đời, thọ nguyên cũng hẳn là còn thừa không có mấy. Ngày bình thường căn bản là không hỏi thế sự, cho đến hôm nay vừa bị mời ra, làm trận chiến này bên trong cường đại chiến lực. Hoang tộc thánh vật cũng tốt, cái này ngũ đại tộc công cũng được, bọn hắn sẽ cùng thế là hoang tộc nội tình. Vâng! Đúng lúc này, lại có một tiếng vang thật lớn vang lên. Luân hồi tộc thánh vật. Luân hồi chi thụ cũng đã cắm rễ tại man hoang thế giới đại địa phía trên. Cao không thấy đỉnh luân hồi chi thụ liền như là kình thiên chi trụ, chống lên toàn bộ bầu trời. Vô số đạo kim quang càng là theo nó thân cây phía trên tản ra, bao trùm man hoang thế giới. Mà tại luân hồi chi thụ tiếp giáp đỉnh mấy cây thô to kim sắc cành lá bên trong, mơ hồ có thể thấy được, có 6 cái bóng người màu vàng, ngồi xếp bằng. Mỗi người cũng tựa hồ như là cùng đại thụ sinh trưởng ở cùng nhau, thân thể thậm chí hội, sẽ... theo cành lá lắc lư mà nhẹ nhàng lắc lư. Tự nhiên, bọn hắn là luân hồi tộc tộc công. Ông, đạo thứ ba vang lên thanh âm cũng không to, nhưng là theo thanh âm này vang lên, nguyên bản vẫn là kim quang rực rỡ man hoang thế giới, lại là sát na chi gian lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Càng ép mới dở vờ nhất, nhanh lên. Đó là bởi vì trên bầu trời cái kiêm màu đen hồn độn chi dương đã thay thế thái dương. Mà tại hồn độn chi dương nội bộ, càng là có một đoàn màu đen mây mù lợ lờ. Trong đó, có một cái cực đại vô cùng long thủ, hai mắt nhắm chặt có chút mở ra một cái khe. Bốn phía cái này vô biên hắc ám, vẹn vẹn liền là nó xuyên thấu qua khe hở bắn ra ánh mắt. Nhưng phàm là bị ánh mắt đụng chạm người, lập tức đều là một trận khắp cả người phát lạnh. Theo long thủ hai mắt lần nữa khép lại, chẳng những liền vô biên hắc ám đều là không còn sót lại chút gì. Thậm chí tiểu liền kia hồn độn chi dương cũng là biến mất không còn tăm tích, phảng phất là giấu vào thái dương bên trong. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, cùng vị kia vị cường giả liên tiếp xuất hiện, để tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ hiện tại trong giới tu hành, tu sĩ chỉnh thể thực lực trình độ đến cùng như thế nào, nhưng lại không khó suy đoán, nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả số lượng, chắc chắn sẽ không vượt qua cái này thái cổ thời đại. Tịch diệt cửu tộc, mỗi một tộc tộc công tộc trưởng, những người này tu vi cảnh giới, đều là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Giống như lại tính cả thí thần điện bọn người, kia đứng tại tu hành đỉnh phong người số lượng, chỉ sợ đều có hơn trăm người. Trận đại chiến này, hủy đi không chỉ là tịch diệt cửu tộc cùng những cường giả này, mà là cũng hủy đi đại đa số tu hành truyền thừa. So sánh với Khương Vân trong lòng dâng lên cảm khái, những người khác trong lòng vốn là dạt dào chiến ý, lại là bởi vì các tộc thánh vật cùng tộc công xuất hiện mà trở nên càng thêm tăng vọt. Có như thế cường đại thánh vật cùng nhiều như vậy cường giả tọa chấn, bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Một trận chiến này, bọn hắn tất thắng. Tam đại tộc đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, cho thấy riêng phần mình tối cường chiến lực. Khương Vân trầm mặc không nói, trực tiếp đi tới thuộc về mình kia chiếc thông thiên thuyền mũi tàu phía trên, ngồi xếp bằng. Phía dưới y thì chính các loại, chờ, vạn người đồng dạng học bộ dáng của hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Loại trừ y thì chính bọn người bên ngoài, trong nhóm người này còn nhiều ra một người, liền là Hoang Vũ. Hoang Vũ làm hoang tướng, lúc đầu cũng cần xuất lĩnh một chi nhân mã chinh chiến, nhưng là Khương Vân nhưng cố đưa nàng cho muốn tới chính mình sổ sách xuống. Tự nhiên, cũng là bởi vì trước khi chuẩn bị đi, Hoang Đổ cái kia ép buộc đề nghị, sở dĩ hắn chỉ có thể là bảo hộ Hoang Vũ an nguy. Đối với cái này, Hoang Vũ mới đầu là cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ngay tại 600 vạn tu sĩ trong khi chờ đợi, bầu trời theo hắc ám lần nữa biến thành quang minh. Mà tại cái này quang minh bên trong, đột nhiên có vô số âm thanh cự đại thú giống truyền đến. 600 vạn tu sĩ, tính cả Khương Vân, Hoang Quân Ngạn bọn người ở tại bên trong, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mỗi người đều là lòng dạ biết rõ. Thí thần điện, đến rồi. Giống. Tiếng thú gào bên trong, xuất hiện trước nhất trong mắt mọi người cũng không phải là bất luận cái gì thú loại, mà là chín chuôi có chút dài vạn trượng kim sắc đại kiếm. Trên thân kiếm, lít nha lít nhít đứng đầy từng người ảnh. Tự nhiên, bọn hắn liền là thí thần điện đại quân một phần. Mặc dù đám người này số lượng cũng không nhiều, chỉ có khoảng 10 vạn người, nhưng là mỗi người đều như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất. Mỗi người trên thân phát ra sắc bén kiếm ý, càng là trực tiếp đem thiên không đều cắt đứt ra từng đạo khe hở. Chín chuôi kim kiếm xuất hiện về sau, lập tức đình chỉ di động, lơ lửng tại không trung. Mà tại phía sau, lại có thập nhị mặt đồng dạng vạn trượng lớn nhỏ hắc bạch tương gian bàn cờ, vọt thẳng tiến vào man hoang thế giới. Mỗi lần mặt trên bàn cờ đồng dạng chạm, đứng, có vô số thân ảnh, mà lại phân biệt mặc hắc bạch nhị sắc y liễu phục, như là và bàn cờ hòa thành một thể. Những này thân ảnh mặc dù cũng không di động, nhưng là người ở bên ngoài trong mắt xem ra, thân hình của bọn hắn lại giống như là đang không ngừng biến ảo vị trí. Mà tại loại này biến ảo bên trong, có không ít tu vi cùng định lực yếu kém người đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lung la lung lay. Khương Vân ánh mắt cũng ngay tại nhìn chăm chú lên cái này thập nhị mặt bàn cờ, trong mắt lóe ra người khác xem không hiểu quan mang. Chương 999, thế lực ngang nhau. Bởi vì những này bàn cờ, cực kỳ giống lúc trước huyết đạo giới ngục bên trong ngục, vị kia trận đạo tông đệ tử Hầu Mục Nhiên bố trí ra, cuối cùng khốn trụ Nhạc Thanh tòa kia huyễn trận. Giống như đoán không sai, cái này thập nhị mặt bàn cờ, tính cả kỳ thượng tu sĩ, hẳn là ngày sau cựu đại đạo tông một trong trận đạo tông. Tại thái cổ thời đại, loại trừ tịch diệt cựu tộc cùng thí thần điện bên ngoài, lại không mặt khác thế lực cường đại, càng là không có đản sinh ra cựu đại đạo tông. Mà bây giờ trông thấy những này bàn cờ, để Khương Vân rốt cuộc minh bạch tới, chính là tại trận đại chiến này về sau, chiến thắng thí thần điện đổi tên là đạo thần điện. Những cái kia trợ giúp qua đạo tôn tông môn cũng tốt, tộc đàn cũng tốt, cũng tại hắn nâng đỡ phía dưới dần dần lớn mạnh, cho đến trở thành cựu đại đạo tông, lôi cúc thiên các loại, chờ chút, cường đại một phương thế lực. Theo ý nghĩ này dâng lên, Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động, nghĩ đến một vấn đề, đã có trận đạo tông tồn tại, vậy liệu rằng hẳn là cũng có vấn đạo tông. Giống như vấn đạo tông cũng ở nơi đây xuất hiện, vậy ta như thế nào xuống tay với bọn họ? Cựu đại đạo tông, Khương Vân bây giờ chỉ biết là vấn đạo tông, cầu đạo tông cùng trận đạo tông. Mặc dù hắn cùng mặt khác hai cái đạo tông đệ tử Hầu Mục Nhiên cùng Mộ Thiếu Phong đều có giao tình thâm hậu, nhưng dù sao bọn hắn chỉ là người. Trừ phi bọn hắn tự mình hiện thân, bằng không mà nói, Khương Vân còn không đến mức có cái gì khó xử. Nhưng vấn đạo tông khác biệt, đây chính là Khương Vân tông môn, thậm chí có thể tương đương với sư môn của hắn. Cho dù nơi này là huyễn cảnh, hắn cũng không thể đối Vấn Đạo Tông đệ tử xuất thủ. Kế chín chuôi kim kiếm cùng thập nhị mặt bản cờ về sau, trên bầu trời đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì có một tôn pho tượng to lớn xuất hiện ở bầu trời. Pho tượng này, cao tới vạn trượng, quay thân hai cánh, rõ ràng là ba đầu sáu tay, toàn thân gần như trần trụi, vẹn vẹn chỉ là tại bên hông xung quanh có một đầu đầu có hai sừng cầu long. Pho tượng ba cái đầu tướng mạo giống nhau như lúc, đều là một người tướng mạo cực kỳ uy mãnh trung niên nam tử, sắc mặt lạnh lùng, sáu con mắt tất cả đều hiện ra huyết sắc quang mang. Mỗi cái trong tay cũng đều cầm một loại khác biệt binh khí, đứng ở đó, như là đỉnh thiên lập địa. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là một pho tượng, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy nó tựa hồ tùy thời có thể sống tới đồng dạng, để cho người ta căn bản không nhìn nhiều. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy pho tượng này, thậm chí theo pho tượng trên thân còn cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Bởi vì hắn giấu ở dưới da kim cương ma văn, tại pho tượng xuất hiện đồng thời, đã dục dịch ngóc đầu dậy, đến mức Khương Vân không thể không thẩm vận tu vi, cưỡng ép ngăn chặn bọn chúng. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân minh bạch, pho tượng này chỉ sợ hẳn là cùng là tịch diệt cửu tộc một trong, nhưng là đã chiến bại, lựa chọn quy thuận thí thần điện ma tộc thánh vật. Chỉ là, loại trừ pho tượng này bên ngoài, hắn căn bản không nhìn thấy một cái ma tộc tộc nhân. Đây là ma tộc thánh vật, tịch diệt ma tượng. Nghe nói pho tượng kia điêu khắc liền là ma tộc chi tổ, mà hắn bày ra loại này ba đầu sáu tay hình thái, cũng chính là trong ma tộc xếp hạng thứ nhất tịch diệt ma thể. Còn như ma tộc tộc nhân, tiểu dấu ở tịch diệt ma tượng bên trong. Cái này ma tượng có hư có thực, thậm chí có thể thật như cùng sống người đồng dạng, phát động công kích. Quả nhiên, tại Khương Vân bên tai vang lên một cái truyền âm thanh âm đến từ phía dưới Hoang Vũ. Làm hoang tướng, Hoang Vũ đối với tịch diệt cái khác mấy tộc tình huống cũng là biết quá tường tận. Mà lại nàng cũng biết Khương Vân chưa thấy qua ma tộc thánh vật, sở dĩ chủ động giải thích cho hắn. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dưới Man Thương. Mặc dù thời khắc này Man Thương nhìn không ra có cái gì không đúng sức lực, nhưng là Khương Vân lại biết, đóng vai Man Thương vị kia ma tộc lão giả, tâm tình vào giờ khắc này nhất định là phi thường phức tạp. Theo tịch diệt ma tượng xuất hiện về sau, trên bầu trời, lại có một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, đống nhiên xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện tại thiên thượng. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, cái này hỏa cầu sở trí thân chỗ, đúng lúc là ẩn giấu đi hồn độn chi dương Thái Dương bên cạnh. Từ xa nhìn lại, rõ ràng liền là có hai cái Thái Dương trên không trùng tranh huy, lẫn nhau chiếu rọi. Chỉ bất quá cái này hỏa cầu cũng không có chút nào nhiệt độ, trong đó lại là ngồi xếp bằng vô số lờ mờ ảnh tử. Hoàng Vũ thanh âm cũng vang lên lần nữa, đây là hồn tộc thánh vật, vô định hồn hỏa. Mặc dù được xưng là hỏa, ngươi thấy cũng là hỏa, nhưng trên thực tế nó căn bản không có cụ thể hình dạng, có thể biến hóa ngàn vạn. Khương Vân lần nữa gật đầu. Theo càng ngày càng nhiều thí thần điện người tiến vào man hoang thế giới bên trong, Khương Vân cũng không có thấy cùng Vấn Đạo Tông có liên quan tu sĩ xuất hiện. Bất quá, nhìn xem kia đã chiếm cứ nửa cái bầu trời lít nha lít nhít tu sĩ, Khương Vân trong lòng lại là có vẻ ngưng trọng. Mặc dù nhìn qua, thí thần điện đại quân tương đối lộn xộn, lại có kim kiếm, lại có bàn cờ, lại có hồn tộc ma tộc, vừa nhìn liền biết là tới từ từng cái khác biệt tông môn tộc đàn. Còn lâu mới có được tam đại tộc đại quân chỉnh tề. Nhưng mặc kệ là theo nhân số bên trên vẫn là trên thực lực, đều không khó coi ra, thí thần điện cùng tam đại tộc chi gian, hẳn là thế lực ngang nhau. Mà lại, mãi cho tới bây giờ, mặc dù thí thần điện đại quân cũng đã xuất hiện không sai biệt lắm, nhưng là đạo tôn, vị kia thần bí chủ soái cùng luyện yêu sư, nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện. Mà ba người này, là Khương Vân trong lòng nhận định địch quân bên trong nhất cường đại ba người. Giống. Đúng lúc này, lại là liên tiếp kinh thiên động địa thú giống thanh âm vang lên, 18 đầu vạn trượng lớn nhỏ khổng lồ hắc long thình lình xuất hiện ở trên bầu trời. Mà tại cái này 18 đầu hắc long trên thân vậy mà quấn đầy tỏa liên đằng sau thì là lôi kéo một tòa to lớn vô cùng màu đen cung điện. Thí thần điện. Đạo tôn vậy mà đem toàn bộ thí thần điện cũng mang tới. 18 đầu hắc long lôi kéo thí thần điện xuất hiện về sau, lập tức để cái này toàn bộ man hoang thế giới đều là khẽ run lên. Đồng thời thân ở giới này tất cả mọi người, tất cả đều cảm thấy một cỗ cự đại uy áp giống như núi từ trên trời giáng xuống, đặt ở mỗi người trên thân, để không ít tu vi yếu kém người, liền khí đều thở không được. Nhất là giới này kia trăm vạn yêu trong tộc thú loại chi yêu, khi nhìn đến 18 đầu hắc long sát na, càng là trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ý sợ hãi. Long, loại này tại Khương Vân vị trí thời đại đã biến mất không còn tăm tích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cao cao tại thượng chân chính vạn thú chi vương. Tại cái này thái cổ thời đại vậy mà xuất hiện. Bọn chúng tồn tại, đối với thú loại chi yêu tới nói, có một loại tự nhiên uy hiếp chi lực. Hừ. Cũng may lúc này, đại địa phía trên, thân là giới này giới chủ Man Thương, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Hư lạnh thanh âm biến thành vô hình liên y liễu, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ man hoang thế giới, cũng đem thí thần điện mang đến uy áp, cùng 18 đầu hắc long uy hiếp, tất cả đều đánh nát ra. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, phun ra một cái thở dài. Đối với man thương làm ra, Hoang Quân Ngạn nhìn thật sâu hắn một chút, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Hiển nhiên, 18 đầu hắc long cùng thí thần điện xuất hiện, cùng mang cho tất cả mọi người uy áp, là đạo tôn cố ý muốn cho tam đại tộc một hạ mã uy. Mặc dù dạng này uy áp hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng là đạo tôn cũng còn không hề lộ diện, giống như liền do Hoang Quân Ngạn bọn người xuất thủ hóa giải uy áp, như vậy khí thế bên trên coi như yếu đi mấy phần. Bởi vậy, bởi man thương vị này bất quá chỉ có đạo tính cảnh giới chủ ra mặt hóa giải, là không thể thích hợp hơn. Bất quá, cứ việc uy áp biến mất, nhưng nhìn đến thí thần điện xuất hiện, tam đại tộc 600 vạn tu sĩ trong lòng, lại vẫn không tự chủ được dâng lên một tia áp lực. Thậm chí tiểu liền Khương Vân trong mắt đều đã có hàn quang lấp lóe. Bởi vì thí thần điện bên trong, tất nhiên liền là đạo tôn. Mà đạo tôn, đây chính là có can đảm cùng tịch diệt cửu tộc chống lại, thậm chí đã tiêu diệt lục tộc cực kỳ tồn tại cường đại, cũng là chân chính uy hiếp được chính mình tam đại tộc địch nhân. Đạo tôn xuất hiện, cũng tương tự tiểu mang ý nghĩa trận này cuối cùng đại chiến, thật muốn bắt đầu. Chương 1000, Lão Hắc Tổ Tiên. Hoang Quân Ngạn đem ánh mắt theo man thương trên thân thu hồi, nhìn về phía bị 18 đầu hắc long lôi kéo cái kia khổng lồ màu đen cung điện, mặt không biểu tình, không nói một lời. Ma thí thần điện bên trong đồng dạng là lặng yên không một tiếng động, yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tựa hồ trong đó không có một ai. Hoang Quân Ngạn cùng đạo tôn hai người đều duy trì trầm mặc, tự nhiên để từ hắn hai người trở xuống tất cả mọi người, cũng tất cả đều là trầm mặc không nói. Song phương trận doanh, tổng cộng vượt qua ngàn vạn tu sĩ, tại cái này man hoang thế giới trên trời dưới đất, rằng co với nhau, nhưng lại không có người nào nói chuyện. Loại này dị dạng trầm mặc, để nguyên bản tiểu vô cùng ngưng trọng bầu không khí, trở nên càng thêm kiềm chế. Nhất là đối tại một chút ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém người tới nói, tại bầu không khí như thế này ảnh hưởng phía dưới, giờ phút này đều đã là mồ hôi rơi như mưa, hô hấp thô trọng, trong tay không tự chủ gắt gao nắm chặt binh khí của mình. Rốt cục, mắt thấy những người này gần như sắp phải thừa nhận không ở loại này kiềm chế bầu không khí thời điểm, theo cái kia màu đen thí thần điện bên trong, đột nhiên truyền ra một âm thanh lạnh lùng, đến rồi. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là Hoang Quân Ngạn bọn người, đều có thể nghe được cái này đích xác là đạo tôn thanh âm. Nhưng là, cái này đơn giản hai chữ, lại là để bọn hắn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền hơi biến sắc mặt. Bởi vì tại tất cả mọi người nghĩ đến, vừa mới song phương chi gian loại kia im ắng rằng co, là tương đương với lẫn nhau tại so đấu lấy khí thế cùng sĩ khí. Thế nhưng là theo đạo tôn thanh âm vang lên, lại là để bọn hắn hiểu được, đạo tôn sở dĩ chậm chạp không có triển khai tiến công, vậy mà bởi vì là đang chờ người. Mà có thể lệnh, làm. Đạo tôn tự mình chờ đợi người. Khương Vân mặc dù từ đầu đến cuối bình tĩnh ngồi ngay ngắn nuôi tàu chỗ, nhưng là theo đạo tôn hai chữ này rơi xuống, thân thể của hắn lại là không tự chủ được căng thẳng. Bởi vì giống như đoán không sai, đạo tôn tự mình chờ đợi người, hẳn là vị kia luyện yêu sư. Hô! Nương theo lấy một đạo bén nhọn vô cùng tiếng thét đỗng nhiên vang lên, tại man hoang thế giới bầu trời cuối cùng chỗ, đột nhiên có một đạo hắc quang, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ lao đến. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, đến mức tại hoa phá thiên không đồng thời, kỳ thượng hắc quang như là hóa thành màu đen hỏa diễm, đốt lên bầu trời, mang theo kinh người chi thế, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trùng điệp đập xuống tại đại địa phía trên. Oeng! Theo hắc quang cùng đại địa va chạm, phát ra nổ rung trời, càng là có một đạo cuồng phong, dùng hắc quang rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Cỗ này cuồng phong những nơi đi qua, vài tòa dãy núi trực tiếp ầm vang sụp đổ, vô số cỏ cây biến thành tro bụi. Trong nháy mắt quét ngang mấy trăm dặm xa, đồng thời vẫn còn tiếp tục lan tràn. Mà tại cái này cuồng phong tiền phương cách đó không xa, có một đám hoang binh, nhìn xem chính hướng mình vọt tới cuồng phong, từng cái sắc mặt đã đại biến. Cái này trong cuồng phong bao hàm lực lượng mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Một khi bị những này cuồng phong bên trong quyển, như vậy thân thể của bọn hắn cũng sẽ như là những cái kia dãy núi cùng cỏ cây đồng dạng, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hóa thành hư không. Cho dù bọn hắn có lòng muốn tránh, nhưng là cuồng phong tốc độ thực sự quá nhanh, để bọn hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi cuồng phong quét sạch. Đúng lúc này, Man Thôn Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, hướng về kia cuồng phong lăng không một chỉ điểm tới. Sát na chi gian, tại đám kia hoang binh tiền phương tiểu xuất hiện một cái cực đại vô cùng ngũ thải ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào cuồng phong phía trên. Lập tức, nương theo lấy từng đợt ong long thanh âm vang lên, cuồng phong phía trên vậy mà xuất hiện vô số cái mắt trần có thể thấy lỗ thủng. Cuối cùng lại phát ra một tiếng gào thét về sau, trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán ra. Đám kia hoang binh mặc dù trở về từ coi chết, nhưng từng cái trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mọi người càng là tất cả đều nhìn về phía cái kia đạo rơi xuống hắc quang. Vẹn vẹn bằng vào rơi xuống chi thế trôi nhấc lên cuồng phong, liền có thể có như thế, có thể nghĩ, cái này hắc quang thực lực tuyệt đối là cường đại chi cực. Hắc quang chỗ rơi xuống đất chỗ, đã xuất hiện một cái phương viên vạn mét tả hữu cự đại hố sâu. Mà liền tại ánh mắt của mọi người nhìn về phía hố sâu bên trong thời điểm, hắc quang đột nhiên phóng lên tận trời, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thình lình, là một cỗ quan tài. Quan tài toàn thân đen nhánh, kỳ thượng hiện đầy đủ loại phù văn, đồng thời liền như là vật sống đồng dạng, không ngừng trên dưới di động. Ngay sau đó, trong quan tài bỗng nhiên truyền ra một cái tiếng cuồng tiếu, vừa rồi xuất thủ ngăn ta người, ngươi hẳn là man thôn thiên đi, tới tới tới, hiện tại ngươi tiểu cùng tà nào đó tranh tài một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, quan tài cái nắp mở ra, từ trong đi ra một cái toàn thân áo đen tuổi trẻ nam tử, tướng mạo vô cùng khôi ngô, trên mặt còn mang theo một tia tà tà nụ cười. Nhìn xem cái này tuổi trẻ nam tử, Khương Vân lông mày lại là hơi nhíu lên. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương phát ra bảng đại yêu khí. Nói cách khác, đối phương là yêu, không phải nhân loại. Tự nhiên, cũng liền không phải vị kia luyện yêu sư. Chẳng lẽ, đạo tôn các loại liền là người này? Nghe được nam tử, Man Thôn Thiên cười lạnh, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng là cùng chính mình cũng liền tại như nhau chi gian, còn dọa không đến chính mình. Đừng có gấp, chờ đại chiến sau khi bắt đầu, Man Mỗ Hội sẽ phụng bồi tới cùng. Tuổi trẻ nam tử đống nhiên đưa tay hướng phía bên cạnh mình quan tài trùng điệp vỗ, liền thấy hào quang thình lình trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, vẹn vẹn tại trong lòng bàn tay, nổi lên một cái quan tài đồ án. Còn chờ cái gì, lần này tới vội vàng, không cho lão đại mang lễ gặp mặt, chờ giết ngươi về sau, tiểu dùng đầu của ngươi xem như lễ vật hiến cho lão đại hảo. Nam tử như thế tràn ngập khiêu khích ngữ, để Man Thôn Thiên trong mắt đã hàn quang tăng vọt. Mà liên tại hắn chuẩn bị buông tay cùng đối phương trước đánh lên một trận thời điểm, lại đột nhiên lại có một thanh âm vang lên, tà lão quan, lão đại thế nhưng là lời nhắn nhủ rất rõ ràng, tại hắn không đến trước đó, chúng ta không cho phép tùy ý xuất thủ, chẳng lẽ ngươi dám không nghe lão đại chỉ mệnh sao? Trên bầu trời, lại có một đoàn hắc vụ xuất hiện, thanh âm liền là đến từ trong sương mù. Hắc vụ tốc độ đồng dạng cực nhanh, chớp mắt chi gian liền đi tới kia tà lão quan hướng trên đỉnh đầu, co lại nhanh trong phía dưới, biến thành lại một cái áo đen nam tử. Ép thủ hờ quờ phát. Nhìn xem cái này hắc vụ hóa thành nam tử, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng khiếp sợ. Bởi vì cái này nam tử tướng mạo, vậy mà cùng lao hắc đại ca, có mấy phần tương tự. Mà lại, đối phương cũng đồng dạng là hắc vụ biến thành chi yêu. Chẳng lẽ lại, đối phương có khả năng sẽ là lao hắc tổ tiên? Còn có, bọn hắn trong miệng lao đại, hẳn là liền là vị kia luyện yêu sư. Có lẽ vậy, hai người này đều là yêu tộc, mà lại thực lực cực mạnh, chỉ có thân là luyện yêu sư mới có thể thu phục được bọn hắn. Đúng lúc này, tà lao quan mặt mũi tràn đầy bất mãn chừng sau xuất hiện áo đen nam tử một cái nói, hắc lao quái, ta lúc nào chống lại đại ca ra lệnh, ta cái này bất quá chỉ là muốn cho đại ca một cái lễ gặp mặt mà thôi. Nói cho ngươi, một hồi lao đại tới, ngươi cũng không cho phép nói ra a. Hắc lao quái, nghe được đối phương cái này họ, Khương Vân càng là có 90% chắc chắn có thể xác định, cái này hắc lao quái hẳn là lao hắc tổ tiên. Cũng không biết hắn có phải hay không đến từ Sơn Hải Giới. Tại cái này trong ảo cảnh, hắn cố ý tìm kiếm nghe qua Sơn Hải Giới hạ lạc, bất quá nhưng không ai nghe nói, thậm chí tiểu liền Hoàng Quân Ngạn mấy người cũng có phải hay không biết được. Mà đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao thế giới ngàn vạn, bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ mỗi một cái thế giới danh tự cùng vị trí. Còn như duy nhất biết được Lữ Luân, lại luôn giữ kín như bưng, mỗi khi chính mình hỏi vấn đề này, hắn liền cố ý qua loa. Bởi vậy Khương Vân chỉ có thể cho rằng, hoặc là cái này thái cổ thời đại, không có Sơn Hải Giới, hoặc là liền là Sơn Hải Giới thật không có ai biết. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại xuất hiện một cái có thể đến từ Sơn Hải Giới sương mù yêu. Cái này khiến hắn quyết định, một hồi giống như có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể hướng đối phương hỏi thăm một chút. Chương 1001, đại chiến bắt đầu. Theo hắc lao quái chuyển ra lão đại mệnh lệnh, vị này tà lão quan tự nhiên không còn dám chủ động xuất thủ, tự mình đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Xem xét phía dưới, trong miệng của hắn không nhịn được hô to gọi nhỏ, ai ra, nhiều người như vậy à, xem ra thật là muốn tới trận đại chiến. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung thí thần điện, la lớn, đạo tôn, ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta đã tới, một trận chiến này, bảo vệ ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Không thể không nói, cứ việc vị này tà lão quan thực lực cực mạnh, nhưng là tính cách của hắn lại hiển nhiên là có chút cổ quái, đến mức liền vị kia hắc lão quái, đều là một bên lắc đầu. Một bên lặng yên kéo ra cùng hắn ở giữa cự ly.

Nghe được Khương Vân mệnh lệnh này, y chính bọn người không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, vậy đại nhân ngài đâu? Ta, cũng đồng dạng tự do hành động. Chương 1003, còn có viện quân. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã theo thông thiên thuyền thân thuyền phía trên đứng lên, trực tiếp một bước bước ra, thân hình liền biến mất vô tung. Mặc dù Khương Vân có thể chỉ huy chính mình một vạn hoang binh đi gia nhập chiến trường, trở thành một chi kỳ binh, nhưng là có khả năng đưa đến tác dụng lại cũng không lớn. Dù sao đây cũng không phải là đơn giản công thủ chi chiến, mà là sinh tử chi chiến. Cho dù hắn tự mình điều khiển cái này vạn người hành động, cũng không có khả năng lại như là quân công thi đấu thời điểm đồng dạng, để cái này một vạn hoang binh đi dùng đánh giết trăm vạn người. Lại thêm, đừng nhìn Khương Vân kinh lịch chiến đấu không ít, nhưng hắn vẫn là càng quen thuộc tại độc lai độc vãng. Nhất là bây giờ hắn, không cần tiếp nhận bất luận người nào mệnh lệnh, cũng không có bị địch nhân chỗ chú ý tới, đây đối với hắn tới nói, quả thực là một cái ma luyện tu vi tốt đẹp cơ hội. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng biết rõ, tại dạng này đại chiến bên trong, chính mình cá nhân thực lực có thể tạo được tác dụng đích thật là không có ý nghĩa, sở dĩ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là cứu viện cùng tìm kiếm thực lực tương tự đối thủ. Cứ việc trận đại chiến này bên trong nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả đều có hơn 10 vị, nhưng này vẫn chỉ là cực thiểu số. Thậm chí thiên hữu cảnh trở lên cường giả cũng sẽ không vượt qua 10 vạn số lượng. Tuyệt đại đa số tu sĩ tu vi, thì đều là tại thiên hữu cảnh trở xuống. Mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay, nếu quả như thật chỉ là một vị đi đánh giết những cái kia thiên hữu cảnh trở xuống tu sĩ, thật là có chút nói không đi qua. Theo Khương Vân rời đi, Hoang Vũ tự nhiên cũng xuất lĩnh lấy ý đi chính bọn người, rời đi thông thiên thuyền, xông về mặt đất. Khương Vân thân hình cực nhanh, trong nháy mắt liền đã không có vào đến bên trong chiến trường. Cương đại thần thức mặc dù không thể nói đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn bao trùm, nhưng là phương viên mấy vạn trượng bên trong hết thảy, hắn nhưng đều là biết được rõ ràng. Mà nhìn thấy hình tượng, cũng làm cho hắn hết sức vui mừng cùng tự hào. Bởi vì tam tộc đại quân bố trí cửu huyết liên hoàn trận, phát huy ra thật là hết sức kinh người. Nhất là đem trận này vận chuyển phương pháp gần như đều khắc ở thực chất bên trong hoang tộc đại quân, lại thêm bọn hắn hoang văn năng lực đặc thù, để bọn hắn đối mặt địch nhân thời điểm, mặc dù không thể nói là lấy một chọi 10, nhưng đều là lấy một địch nhiều. Một cái 9 người chi trận, trên cơ bản chí ít đều có thể vây khốn đối phương 18 người trở lên. Cứ như vậy, mặc dù chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhưng là tam tộc đại quân cũng đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bất quá, đối với luân hồi cùng hỗn độn hai tộc tới nói, bọn hắn tu luyện cửu huyết liên hoàn trận thời gian không dài, cho nên vô pháp giống như hoang tộc như thế, phát huy ra trận pháp toàn bộ uy lực. Lại thêm một chút nhát gan người hèn yếu, chân chính gặp được địch nhân, lập tức liền luống cuống trận cước, dẫn đến trận pháp vô pháp vận chuyển. Mà những người này, liền là Khương Vân cứu viện mục tiêu. Cứu viện, tự nhiên cũng không phải là đi cứu sở hữu lâm vào nguy hiểm tam đại tộc tộc nhân. Dù sao tại dạng này ngàn vạn người đại chiến bên trong, Khương Vân cho dù có thể hóa thân ngàn vạn, cũng không có khả năng tùy thời cứu mỗi một cái gặp được nguy hiểm người. Hắn cứu viện phương pháp, liền là tự mình điều khiển trận pháp. Không xa chi chỗ, có hơn 40 tên luân hồi tộc nhân, cũng bởi vì một người trong đó bước chân bối rối, dẫn đến trận pháp căn bản không có hoàn toàn thành hình. Mà bọn hắn đối mặt trăm tên địch nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội, một cái công kích phía dưới, liền đem trận pháp triệt để tách ra. Ngay tại những này luân hồi tộc nhân cho là mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bên hai của bọn hắn đồng thời vang lên Khương Vân thanh âm, ta đến tạm thời khống chế thân thể của các ngươi. Căn bản không cho bọn hắn phản ứng cơ hội, Khương Vân linh khí đã tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, thu được thân thể bọn họ quyền khống chế. Một xem xét chính em mở bản vê đút mở chương tiết bên trên. Mà tại Khương Vân tự mình điều khiển phía dưới, trận pháp trong nháy mắt thành hình, lập tức phản qua tướng đến cái này trăm tên địch nhân vây quanh, đơn giản đánh giết. Đợi đến những người này rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, Khương Vân thân hình cũng đã đi xa, chỉ có Khương Vân thanh âm vẫn tại bên thai của bọn hắn quanh quẩn, chính mình cẩn thận. Bọn hắn có khả năng làm, liền là đối Khương Vân bóng lưng, ôm quyền cúi đầu. Theo Khương Vân từ từ xâm nhập chiến trường, tình hình như vậy cũng là càng ngày càng nhiều tại chiến trường bên trong phát sinh. Phàm là phát hiện tam tộc bên trong có trận pháp tán loạn, hoặc là địch nhân quá mạnh thời điểm, Khương Vân sẽ xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, tự mình điều khiển trận pháp, giúp bọn hắn chuyển bại thành thắng. Ngay tại lúc Khương Vân lại thuận lợi trợ giúp một đám hồn độn tộc người vượt qua nguy cơ về sau, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên Hoàng Quân Ngạn thanh âm. Khương phó tướng, vừa mới đạt được tình báo, trước mắt những này cũng không phải là thí thần điện sở hữu nhân mã, đạo tôn mời được một chút cường giả, hẳn là lúc nào cũng có thể xuất hiện, chính ngươi cẩn thận. Nghe được Hoàng Quân Ngạn nhắc nhở, Khương Vân trong lòng không nhịn được run lên. Như thế hắn không có nghĩ tới, nguyên lai thí thần điện lại còn có viện quân. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong tiếng nổ, liền thấy giữa không trung hư vô chỗ thình lình xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng khe hở, mà tại khe hở bên trong, có lờ mờ bóng người chớp động.